Đế quốc bại gia từ. Chương 171, Cửu châm luận. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang lời này, người cả phòng đều là sửng sốt. Ngươi phải cứu hắn, ngươi làm sao cứu? Ngươi là thần y sao? Liền hoàng cung ngự y Hoa đại phu cũng không có biện pháp. Ngươi là điên rồi sao? Mấy người đều là lắc đầu một cái. Còn muốn dùng tiền đập sao? Vô dụng. Người có tiền đi nữa, vậy không tìm được có thể cứu mạng hắn người. Vương Đình Xương hồi qua thần nhìn Vương Khang nói. Khang nhi, thật đã không có biện pháp. Hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Vương Khang cắt đứt. Hắn bình tĩnh nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Không thể lại vết mực. Hơn trễ nãi một khắc, Tô Chiết liền hơn một phần nguy hiểm. Thời gian chính là sinh mạng. Khang thiếu gia, thật sự là hết cứu. Chúng ta cũng đã tận lực. Thành Dương Châu danh y Tiền Nguyên mở miệng nói. Các ngươi không cứu được, cũng không đại biểu ta không cứu được. Vương Khang lạnh lùng nói. Ha ha, nghe lời này Tiền Nguyên nhất thời cười lên. Không chỉ là hắn, cái khác hai vị lang chung cũng là cười. Ta xem tên phá của này mới là có bệnh. Được Thất Tâm Phong. Tiền Nguyên âm thầm nghĩ tới, ở chỗ này mấy người có thể nói là Thành Dương Châu bên trong y thuật cao nhất mấy người. Lại là có Hoàng Cung Ngự Y Hoa Đại Phu tại chỗ. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Người nói người có thể cứu được. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Khang Nhi, có phải hay không? Vương Đình Xương lại là nói. Hắn cảm giác được mình con trai thật giống như có điểm không bình thường. Không phải là áy náy quá độ. Được chứng bệnh thần kinh đi. Phụ thân, không cần nói nhiều. Ta thật có thể cứu được Tô Chiết. Vương Khang khoát khoát tay. Người nếu nói người có thể cứu được hắn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì? Tiền Nguyên khinh thường hỏi. Châm cứu. Vương Khang nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Ha ha, nghe vậy Tiền Nguyên lại là phá lên cười. Ngươi biết Hoa đại phu am hiểu nhất là cái gì không? Quảng cáo, ta nói cho ngươi, Hoa đại phu am hiểu nhất chính là phương pháp châm cứu. Người đưa ngoại hiệu, Diệu Thủ Thần Châm, liền Hoa đại phu cũng không có cách nào. Ngươi có thể có biện pháp gì? Thật ra thì hắn còn có đôi lời chưa nói. Phương pháp châm cứu bác đại tinh thâm. Sẽ người vô cùng thiếu. Sở học càng khó hơn. Một mình ngươi bất quá 18 thiếu gia nhà giàu. Có thể biết cái gì châm cứu. Sợ rằng ngươi liền gặp đều không từng gặp qua chưa. Châm cứu dùng có mấy loại. Đây là Hoa đại phu mở miệng hỏi nói. 9 loại. Tiền Nguyên lại là cười nói. Châm cứu dùng cái chỉ có 7 loại. Đây là tất cả y sư đều biết sự việc. Ngươi lại nói có 9 loại. Ngoài ra 2 loại là ở đâu ra? Ngươi vô căn cứ sáng tạo sao? Nghe vậy, cái khác mấy tên y sư vậy đều gật đầu đồng ý. Châm cứu dùng có 7 loại đây là thông thường. Có kia 9 loại. Hoa đại phu ngược lại bình tĩnh hỏi. Đây là muốn thi ta sao? Vương Khang liếc nhìn Hoa đại phu nhàn nhạt nói. Sàm châm, viên châm, di châm, phong châm, phi châm, viên lợi châm, hào châm, trường châm, đại châm. Cái này, nghe Vương Khang mà nói. Mấy người nhất thời ngây dại. Nhất là Tiền Nguyên lại là như vậy. Hắn thật vẫn biết. Hơn nữa trong đó 2 loại kim cái. Bọn họ đều là chưa bao giờ nghe. Hắn theo bản năng hỏi. Cái khác 7 loại chúng ta đều là biết. Vậy phong kim và phi kim vậy là cái gì? Rõ ràng là ngươi nói bừa. Vương Khang khinh thường nhìn Tiền Nguyên một mắt. Ngươi không biết, cũng không đại biểu không có. Cái này không thể nào. Tiền Nguyên lắc đầu nói. Châm cứu dùng cái 7 loại là từ xưa định luận. Tuyệt đối không thể nào bị lỗi. Càng không thể nào nhiều hơn 2 loại. Ếch ngồi đáy giếng. Vương Khang nhàn nhạt nói một câu. Nhưng là không có giải thích. Ngươi, trong nháy mắt, Tiền Nguyên phảng phất là được cực lớn làm nhục. Chỉ có Hoa Đại Phu mặt đầy khiếp sợ nhìn Vương Khang. Trong lòng cũng lật ra sóng. Trên thực tế châm cứu dùng cái cũng không phải là chỉ có 7 loại. Cái hắn biết hẳn là 8 loại. Cái này còn là hắn mấy năm trước tình cờ đạt được một bản cổ y điển tịch. Từ trong biết, mà trước mắt cái này Phú Dương Bá Chi Tử. Lại nói ra 9 loại. Hắn có dự cảm, người này nói hẳn là đối với phi kim, lại là vì sao kim, lại có tác dụng gì? Xin tiểu hữu giải thích nghi hoặc. Hoa Đại Phu khách khí hỏi. Hắn đã không dám coi thường Vương Khang. Gặp được Hoa Đại Phu như vậy giọng, lại vẫn dùng tới thỉnh giáo hai chữ. Tiền Nguyên cùng mấy tên y sư chợt cảm thấy được có loại hoang mâu cảm giác. Hoa Đại Phu là ai? Là đời này danh y, châm cứu đại sư. Nếu không cũng sẽ không có thể trở thành hoàng cung ngự y, bây giờ lại ở xem một cái bại gia tử thỉnh giáo. Thật là khó tin, phi kim, cổ kim cái tên, chín kim một trong, cũng gọi phi đao, kiếm kim, thủ pháp tại kiếm phong. Rộng 2,5 phân, dài 4 tấc, chủ lớn ung mù, hai nhiệt tranh người vậy. Lạ hình như bảo kiếm, hai mặt có nhận kim cái, đa dụng tại ngoại khoa, lấy đâm rách ung độc, tống ra mủ máu. Vương Khang giải thích, lời này nghe được mấy người lại là sửng sốt một chút. Cái này cũng không giống như là nói càn à, Hoa Đại Phu cũng là một mặt kinh ngạc. Này cùng giải thích, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không biết tiểu hữu là từ chỗ nào được. Hắn theo bản năng hỏi, Linh Cửu. Cửu Châm Luận, Vương Khang nói thẳng, Linh Cửu. Cửu Châm Luận, Hoa Đại Phu nỉ non rơi vào trầm tư. Mà Tiền Nguyên cùng mấy người trố mắt nhìn nhau một mặt mơ hồ. Cái này nói đều là gì à, làm sao bọn họ làm sao cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ tên phá của này thật vẫn là châm cứu đại sư? Vậy coi như quá dọa người. Ta nhớ ra rồi. Hoa Đại Phu đột nhiên kinh hô lên. Ta sư trưởng từng cùng ta nói qua cái này bản châm cứu điển tịch. Chỉ ở ghi lại bên trong có đề cập tới. Nhưng thật bản đã sớm thất truyền. Hắn vừa nói ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Khang. Khó tin hỏi nói. Chẳng lẽ tiểu hữu gặp qua này bản. Vương Khang gật đầu. Cái này Hoa Đại Phu coi như là có kiến thức. Vậy điển tịch ở lại ở nơi nào? Hoa Đại Phu mặt đầy mong đợi nhìn Vương Khang. Quảng cáo đã không còn. Hoa Đại Phu cả kinh. Ngay sau đó thất vọng lắc đầu một cái. Đúng vậy, như vậy cổ tịch coi như truyền lưu đến nay. Chỉ sợ cũng đã sớm mất thật. Khó khăn để bảo tồn. Nhưng là nội dung ta biết hết nói. Vương Khang lại nói một câu. Sự thật quả thật như vậy, Linh Cửu. Cửu Châm Luận xuất thân từ Hoàng đế nội kinh. Cuốn sách nhất định là không có. Nhưng bên trong nội dung hắn đều đã ghi nhớ nắm giữ. Người thật đều biết, Hoa Đại Phu cả kinh nói. Hắn khẽ vuốt ve ngực cảm giác tim đập có chút mau. Cái này vừa lên một cái căn bản không chịu nổi. Vương Khang kêu, đa dụng tại ngoại khoa. Lấy đâm rách ung độc, tống ra mủ máu. Hoa Đại Phu nỉ non, rồi sau đó ánh mắt sáng lên. Cho nên đây chính là người có nắm chắc cứu chữa hắn nguyên nhân. Dùng phi kim tới thi triển phương pháp châm cứu. Đúng vậy, không khôi là hoàng cung ngự y. Cái này đã nghĩ thông suốt. Tiểu hữu, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Chẳng biết có được không? Nếu như là hỏi Cửu Châm Luận, ta bây giờ không có thời gian. Vương Khang nhàn nhạt nói. Không, Hoa Đại Phu bận bịu nói. Đó là tiểu hữu biết. Ta sao dám mơ ước. Ta chỉ là muốn ở tiểu hữu cứu chữa lúc đó. Có thể để cho ta ở bên cạnh xem một chút. Gặp được giờ phút này Hoa Đại Phu một mặt mong đợi. Thậm chí còn có chút khẩn trương. Thấy một màn này, Tiền Nguyên các người ngay tức thì đều là xọa mắt. Cái này là tình huống gì? Có thể, Nhưng ta có cái yêu cầu. Vương Khang trầm giọng nói. Xem có thể nhưng không thể lên tiếng. Không muốn ảnh hưởng ta. Chấm, nghe lời này. Mấy người đã không phải ngu, mà là hoàn toàn ngẩn. Bọn họ cũng xem theo bản năng nhìn về phía Hoa Đại Phu. Hắn cũng đã nói như vậy. Người tổng sẽ không còn phải kiên trì đi. Nhưng mà, Hoa Đại Phu nhưng thật giống như đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Kích động nói. Hết thảy như tiểu hữu theo như lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.